Lục gia tiểu tức phụ, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn chân của Ngương Hương bị đỏ một mảng, trên mắt cá chân cũng có mấy chấm hồng nhỏ, kẻ nào làm. Bùi Cảnh Hàn từ từ đứng lên, trong mắt phượng đầy âm trầm, ngoài miệng hỏi Ngương Hương nhưng ánh mắt lại giống như giết người nhìn chằm chằm vào nương của Hà Hoa nha hoàn bên cạnh hắn thay đổi thường xuyên, tất cả đều bởi vì tranh giành tình nhân, tranh giành giữa những nữ nhân với nhau sẽ không từ thủ đoạn, hắn đoán được nhưng Ngương Hương làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận ổn thỏa, sao khi đến bên này liền xảy ra chuyện. Nương của Hà Hoa bị hắn nhìn như vậy hai chân run rẩy, quỳ bịch xuống đất chỉ còn chưa thề với trời nói. Thế tử tha mạng, việc này đều tại nô tỳ. Nô tỳ vốn nên pha nước cho ấm trước rồi mới giao cho Ngưng Hương cô nương, nhưng cô nương hiền hòa, muốn đích thân làm, nô tỳ liền lười biếng không có quản, để mà cô nương ấy muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới liền xảy ra chuyện không may. Bùi Cảnh Hàn nhìn về phía Ngưng Hương chứng thực, Ngưng Hương quét mắt nhìn mẹ của Hà Hoa một vòng, bà ta dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng dường như xem nàng trở thành cây cỏ cứu mạng. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn bà ta nói. Là ta không cẩn thận lấy chậu nước mà lại làm lật, không có liên quan gì tới bà ấy, thế tử đừng trách tội bà ấy. Bởi vì dưới chân đau như có lửa đốt nên thanh âm nàng vô cùng suy yếu, nghe được mà làm người ta đau lòng. Tố Nguyệt đã ngồi xổm bên người nàng, cũng không tin mấy lời này, mới muốn mở miệng làm chủ thay cô nương ngốc này, đã bị Ngưng Hương dùng ánh mắt ngăn lại. Nếu như hai chân chỉ bị chút vết thương nhỏ, dưỡng vài ngày có thể khỏi, Ngưng Hương thực sự không muốn làm lớn chuyện, đối với người cả đời không gặp được bao nhiêu lần, Ngưng Hương cảm thấy không cần thiết bởi vì mình mà cả nhà Hà Hoa phải bị Bùi Cảnh Hàn xử phạt. Tin tưởng trải qua trận kinh hách đêm nay, sau này Hà Hoa sẽ biết điều hơn. Bùi Cảnh Hàn xem nàng, đột nhiên khom lưng đem nàng bế lên đi ra ngoài, vẻ mặt âm trầm phân phó Trường Thuận bên cạnh. Đem Hà Hoa cùng mẹ của ả ta giam vào hai phòng giam phân biệt, trong chốc lát ta tự mình đến thẩm vấn. Hắn biết rõ Ngưng Hương mềm lòng thiện lương, nhưng ai cũng đừng hòng lừa gạt hắn, chân Ngưng Hương tốt nhất đừng có mệnh hệ gì, nếu không hắn muốn người hại nàng cũng phải cảm nhận được sự đau đớn giống như nàng đã chịu. Mẹ của Hà Hoa sắc mặt trắng bệch, vừa quỳ vừa đuổi theo hướng Bùi Cảnh Hàn đi, lại bị Trường Thuận hất chân ngăn cản lại. Tố Nguyệt lạnh lùng nhìn mẹ của Hà Hoa một cái, nhặt tất của Ngưng Hương còn bốc hơi nóng lên, bước nhanh đuổi theo hai chủ tớ ở phía trước, đi theo Bùi Cảnh Hàn bên cạnh Ngưng Hương hỏi. Sao rồi, bây giờ còn đau không? Ngưng Hương đau, nhưng nàng lại sốt ruột, sợ Tố Nguyệt bởi vì Bùi Cảnh Hàn ôm nàng lại giận nàng, không ngờ vừa ngẩng đầu, nàng nhìn thấy trong mắt Tố Nguyệt chỉ có sự lo lắng, quan tâm. Vết đau đớn trên chân giống như được hóa giải vài phần, Ngưng Hương hướng về Tố Nguyệt lắc lắc đầu, lại thấp giọng cầu xin Bùi Cảnh Hàn. Thế tử ta đã đỡ nhiều rồi, có thể tự mình đi. Câm miệng, Bùi Cảnh Hàn không chút lưu tình cắt lời nói của nàng. Sắc mặt Ngưng Hương tái nhợt lần nữa nhìn về phía Tố Nguyệt. Tố Nguyệt nhìn nàng cười khổ, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng đừng nhắc lại. Ngưng Hương chỉ đành cắn môi, cố nén toàn thân không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cảnh Hàn đem Ngưng Hương ôm đến phòng của nàng cùng Tố Nguyệt, lệnh cho Tố Nguyệt đi bên ngoài chờ lang trung, hắn tự mình bưng chậu nước lạnh đến cho Ngưng Hương ngâm chân. Nhìn chân nàng đang ngâm trong nước dường như sưng phù lên, kẽ chân hơi xòe, Bùi Cảnh Hàn dương mắt nhìn chăm chăm nàng hỏi. Nói thật với ta, rốt cuộc sao ta lại bị như thế này, nếu ta không nói, lát nữa ta từ chỗ mẹ con Hà Hoa chỗ kia hỏi ra, đừng trách ta phạt không lưu tình. Ngưng Hương biết rõ thủ đoạn của hắn, mím môi, lên tiếng xin dùm cho Hà Hoa. Thế tử, nàng không phải cố ý, Bùi Cảnh Hàn hừ lạnh một tiếng kết thúc cuộc nói chuyện, mặt lạnh lùng đứng sang một bên, nhìn chằm chằm chân nàng không biết đang suy nghĩ gì. Ngưng Hương nhìn thấy đôi chân của mình đỏ đến mức có chút dọa người, suy đoán hắn khẳng định không có nghĩ chuyện xấu, liền chịu đựng không động. Trầm mặc khoảng hai khắc sau, cha của Hà Hoa dẫn lang trung tốt nhất trấn đến đây. Bùi Cảnh Hàn nhìn thấy người lang trung râu ria màu trắng phao này, sắc mặt có chút hòa hoãn, cha của Hà Hoa còn muốn theo Trương quản sự vào nhưng bị ánh mắt sắc như đao của Bùi Cảnh Hàn đuổi ra ngoài. Chân của Ngưng Hương có thể tùy tiện để người nam nhân nào cũng có thể xem sao. Trong phòng, Lưu lang trung cẩn thận hỏi thăm tình hình bị thương của Ngưng Hương lại nhẹ nhàng đè lên chân nàng rất nhanh liền đứng lên nói cùng Bùi Cảnh Hàn. Thế tử thương thế của Ngưng Hương cô nương may mà xử lý kịp thời, theo lão phu thấy, sẽ không phải nổi bóng, không cần dùng thuốc dưỡng thương 5-6 ngày là khỏi hẳn. Trong tay ngươi không có thuốc trị phỏng, Bùi Cảnh Hàn nhíu mày hỏi, Lưu lang trung lúng túng cười làm lành, có cao chuyên trị phỏng mắt lạnh, Ngưng Hương cô nương mỗi đêm bôi lên vết thương của nàng một lần trước khi ngủ, 3 ngày liền có thể cử động tự nhiên. Không hổ là thế tử, đúng là có tiền, rõ ràng không cần dùng thuốc trị thương nhưng hắn nhất định dùng tiền trị, tiểu nha hoàn này thật sự là gặp được chủ nhân biết yêu thương hạ nhân. Nói xong Lưu Lang Trung đi tới chuẩn bị lấy một hộp cao mát lạnh ra. Bùi Cảnh Hàn hướng về Tố Nguyệt nháy mắt, em giúp Ngưng Hương bôi thuốc. Tố Nguyệt gật gật đầu tiếp nhận thuốc mỡ từ trong tay Lưu Lang Trung. Bùi Cảnh Hàn dẫn Lưu Lang Trung đi ra ngoài. Cách chương.